Thần khống thiên hạ, chương 2616. Lục Kế chạy về, góc truyện audio.com. Lúc này Vân Mộng Tích đã bảo Huyền Vũ thần thú xông về phía Khương Điền, đối chiến với nhau. Nàng và Băng Nhược Thủy nhao nhao bay về phía chư nữ. Băng Nhược Thủy cũng gọi ra hộ thân thánh thú của mình, đó rõ ràng là một đầu tứ dực băng điêu đạt đến thập nhất giai trung giai. Dùng thực lực của nàng tự nhiên không cách nào thu phục được thánh thú cường đại như thế rồi, nhưng có thêm Huyền Vũ thần thú thì đó không thành vấn đề nữa. Cha mẹ, bọn tỉ muội, các ngươi may đến đây đi, ta mang bọn ngươi đi. Băng Nhược Thủy bảo tứ dực băng điêu chậm lại kêu to với người bên dưới. Mọi người đều không hề chần chờ, lần lượt lên trên lưng băng điêu. Nhưng đám người Tàn Báo, Diệp Vân Phong, Phong Nha và một số người khác lại không rời đi, bọn hắn muốn lưu lại tranh thủ thời gian cho các nàng. Chỉ là tứ dực băng điêu vẫn không chưa bay đi đã có thánh thú của ma hồ tộc vây quanh lấy nó, khiến nó không cách nào mang theo chư nữ lập tức phá vòng vây mà đi được. Cũng may tốc độ tứ dực băng điêu cực nhanh, còn có thể dây dưa với ba đầu thánh thú này mà không lập tức bị giết chết ngay. Nhưng cứ tiếp tục như vậy đã không phải là biện pháp, không được bao lâu nữa các nàng có thể đều phải chết thôi. Vân Mộng Kỳ thực lực đã đạt đến chí tôn thủy thần, nàng rốt cục triển khai lực lượng cường đại, một loại kiếm pháp huyền ảo giết tới một đầu thánh thú trong đó. Sóng nước đầy trời cùng với kiếm quang mang theo một cổ bổn nguyên lực lượng cực chí đánh đến, lực lượng kia rõ ràng lại không thua gì sức mạnh của đê giai chí tôn đỉnh phong cả. Nhất là loại sóng nước tuyệt hàn kia trực tiếp dính vào đầu thánh thú kia, khiến cho thân thể nó rõ ràng bắt đầu không ngừng bị ăn mòn. Nó liên tục kêu thảm thiết liền trực tiếp ăn mòn đến chết. Vân Mộng Kỳ một chiêu đắc thủ cũng không thu tay lại, lập tức phối hợp với tứ dực băng điêu đánh tới mấy đầu thánh thú còn lại. Vân Mộng Kỳ tiên tư bay múa kiếm thuật cao minh, sóng nước chém ra mang theo thâm lam chi sắc đồng thời lại ẩn chứa tử khí đáng sợ. Đây là một loại lực lượng bổn nguyên khác loại, là tuyết hàn tử thủy giữa tuyệt hàn tử địa. Vân Mộng Kỳ và Băng Nhược Thủy vào loại cấm địa này, cuối cùng thiếu chút nữa đã bỏ mạng trong đó, cũng may cuối cùng các nàng cũng có đại cơ duyên, mỗi người đều lấy được cơ duyên không nhỏ, nhất là Vân Mộng Kỳ đạt được Huyền Vũ thần thú tán thành, càng hấp thu lực lượng tuyệt hàn tử thủy có được thực lực bất phàm. Chỉ tiếp hơn 10 người ma hồ tộc mỗi người đều cường đại, bọn hắn lại phân ra 2 người giết tới các nàng. Các ngươi hẳn là nữ nhân của Lăng Tiêu A, ta sớm đã được nghe thê thiếp Lăng Dược Thần mỗi người dung mạo đều như thiên tiên, hôm nay xem ra lời đồn không sai, hôm nay trói các ngươi về, sau này sẽ tống các ngươi đi làm kỹ nữ, tin rằng sau khi Lăng Tiêu biết tin này biểu lộ nhất định sẽ cực kỳ đặc sắc A. Một gã trung giai chí tôn đỉnh phong ma hồ tộc lao đến cười nói. Hắn là người chuyên môn thu thập các loại tư liệu, đã sớm nghiên cứu rõ ràng mọi tư liệu về Lăng Tiếu. Trước đây, Lăng Tiếu dẫn người ma hồ tộc đi diệt tộc địa ma hồ tộc bọn hắn, hắn là người may mắn thoát đi được, đương nhiên là hận Lăng Tiếu đến thấu xương rồi. Cùng đến với hắn cũng là một gã trung giai chí tôn, hai người lại thêm hai đầu thánh thú, đã phong tỏa tứ dực băng điêu và góc truyện audio.com, Vân Mộng Kỳ vào trong, Vân Mộng Kỳ khẽ kêu nói, các ngươi nhất định sẽ chết không yên lành đâu. Nàng muốn triệu hoán Huyền Vũ thần thú tới, nhưng Huyền Vũ thần thú chống lại loại đối thủ cấp bậc như Khương Điền, lại thêm một đầu hắc ma hồ vương, cũng không thể nhất thời diệt sát bọn chúng được. Hắc hắc, chúng ta là chết không yên lành, vậy các ngươi sẽ sống không bằng chết. Tên trung giai chí tôn đỉnh phong kia cười lạnh nói. Cùng lúc đó, bọn hắn liền phát động tiến công tới Vân Mộng Kỳ và tứ dực băng điêu, muốn tiêu diệt tất cả các nàng. Vân Mộng Kỳ cho dù có tuyệt hàn tử thủy tăng thực lực lên, nhưng chênh lệch cấp bậc vẫn quá xa. Nàng căn bản không chịu nổi hai chiêu của đối thủ liền bị đánh cho bị thương nặng. Về phần tứ dực băng điêu thì bị đánh cho máu tươi vẩy ra, thân thể vôi quăng chưa nữ ra ngoài, chỉ sợ một lúc nữa thôi nó cũng sẽ bị vây giết chết mất. Tất cả mọi người sắc mặt như cho tàn, biết rõ lúc này tử kỳ của các nàng thật sự đã đến. Các nàng đã chuẩn bị tốt tâm lý, cho dù tự bạo cũng tuyệt đối không thể để bọn hắn bắt lấy, nếu vậy thì chỉ còn kết cục bị lăng nhục mà chết thôi. Ta cho dù chết cũng sẽ không để các ngươi như nguyện đâu. Cát Bối Hân tính tình tuy ôn nhu, nhưng nội tâm lại vô cùng cương liệt, nàng nói một tiếng liền muốn tự bạo tại chỗ. Chỉ là một cổ lực lượng cường đại lại bao phủ xuống nàng, phong tỏa lấy, khiến lực lượng của nàng khó mà vận chuyển được. Ở trước mặt chúng ta, các ngươi ngay cả tư cách tự bạo cũng không có đâu. Gã trung giai chí tôn đỉnh phong cười lạnh nói. Trong lúc hai đại chí tôn thủy thần đang muốn bắt lấy các nàng thì một đạo kim mang lăng không nện xuống hai người. Đạo kim mang này vô cùng đáng sợ, như trụ trời đóng xuống, bí mật mang theo lực lượng như vạn quân, có thể hủy liệt tinh hà, hủy diệt vạn vật. Hai gã chí tôn thủy thần kia kinh hãi, bọn hắn nhao nhao mang theo thần khí đến ngăn cản, nhưng vẫn bị đạo kim mang này nện cho bay ra thật xa. Mấy đạo nhân ảnh từ đằng xa lướt nhanh tới, từng đạo kim mang đang di động, lóe ra khí thế vô cùng cường đại. Các ngươi tạm thời thối lui đi, ta tới thu thập bọn hắn. Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền ra, chư nữ nhìn sang người cứu viện các nàng, thình lình phát hiện đây là người lớn lên cực kỳ giống Vườn. Quanh thân hắn viên mao vàng chói, đầu đeo kim cô, cầm trong tay kim bổng, mặc kim thần giáp, một cổ khí tức vô cùng nghiêm nghị nhộn nhạo mà ra. Hắn không phải là Viên Chiến Thiên cùng Lăng Tiếu từ Đông Vực lộ cấp tốc chạy về thì còn ai nữa. Cùng hắn trở về còn có vài đầu thánh thú, theo thứ tự là Hầu Vương và Viên Vương, chúng đã không phải là mấy đầu ở cùng hắn tại thiên vực kia nữa rồi, mà là giúp đỡ Viên Chiến Thiên tìm được ở ngoại vực. Hắn có huyết mạch đấu chiến thánh viên, có thể khiến vạn hầu, vạn viên thần phục, hắn hiện giờ cũng đã thoát thai thành một đấu chiến thánh viên chính thức rồi. Thực lực của hắn cũng từ đê giai chí tôn lúc đầu trực tiếp tăng vọt đến trung giai chí tôn đỉnh phong. Dựa vào lực chiến đấu của hắn, cho dù là cao giai chí tôn cũng có thể đánh một trận, huống chi phía sau hắn còn có hai đầu Hầu Vương và Viên Vương thập nhất giai cao giai, đủ để bảo hộ được những nữ nhân của Lăng Tiếu rồi. Thật tốt quá, có Viên huynh trở về, chúng ta được cứu rồi. Diệp Vân Phong nhịn không được, gocchuyenaudio.com, thở nhẹ nói, đừng cao hứng quá sớm, hắn bảo vệ được chúng ta, nhưng đừng quên phía trên còn tồn tại kinh khủng kia. Tàn báo dội nước lã nói, cách chương.